Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, chương 892, tập hợp đủ cửu biện liên hoa. Tập hợp đủ cánh sen thời gian, đảo mắt liền đến, một ngày này, Vinh Đào Đào ở nhà người đồng hành, sớm chạy đến Liên Hoa Lạc Thành. Đối với tòa thành trì này, Vinh Đào Đào tình cảm không phải bình thường nồng hậu dày đặc. Dù sao, nơi này từng là hắn chết đi địa phương. Lúc này nơi này đứng vững hùng vĩ tường thành. Trong quan quan ngoại hoàn toàn yên tĩnh tường hòa. Nhưng là tại năm đó, nơi này chính là Long Bắc chi dịch cuối cùng quyết chiến sân bãi. Trắng ngần tuyết động phía dưới, chôn giấu lấy vô tận thi cốt vong hồn. Đêm hôm ấy, nơi này máu chảy thành sông. Đống xác chết như núi. Thậm chí ngay cả trong không khí đều tràn ngập gay mũi mùi huyết tinh. Vinh Đào Đào trong lòng rõ ràng. Tại tòa này Liên Hoa Lạc Thành bên trong, hắn mỗi phóng ra một bước, chân đạp vị trí, đều là cái nào đó sinh linh táng thân chỗ. Lấy Vinh Đào Đào cái chết mà gọi tên Liên Hoa Lạc. Nghe rất tốt đẹp, nhưng lại cùng nơi này biển máu núi thây không hợp nhau. Đào Đào tới rồi tương đương cửa trường học chỗ. Tôn Hạnh Vũ trông mong lấy nhìn, phát hiện mấy người thân ảnh về sau, không khỏi nhón chân lên, không ngừng quơ tay nhỏ. Lý Tử Nghị thì là muốn an ổn một chút, nhìn thấy mấy vị đại lão đến đây, nhỏ giọng nói, Hạnh Vũ, chúng ta hay là binh sĩ, có phải hay không muốn mời lễ? Hở, Tôn Hạnh Vũ sửng sốt một chút, chớp chớp đôi mắt to khả ái, tựa như là a, cứ như vậy. Tại Vinh gia năm thanh nhìn soi mói, Hạnh Nhi cùng cây mận quy quy củ củ đứng vững, đợi đến mọi người đi tới cửa trường học, hai tiểu hồn vội vàng đứng nghiêm chào. Chào thủ trưởng, tốt, tốt, nhìn xem bị bất đắc dĩ Tôn Hạnh Vũ. Vinh Đào Đào cũng là có chút buồn cười, xoay tay lại một bàn tay đập vào Lý Tử Nghị trên bờ vai. Dùng lực lung lay, buông lỏng một chút tương đương, Lý Tử Nghị bả vai trầm xuống. Nhịn không được một trận nhe răng trợn mắt, kém chút kêu thành tiếng. Đây chính là trung hồn giáo lực tay gì không? Khủng bố như vậy, Tư Hoa Niên Tư. Nói thật, Từ Phong Hoa Hồn tướng tại, Cao Khánh Thần lão lãnh đạo tại, còn có người lãnh đạo trực tiếp Cao Lăng Vi cũng tại. Nếu như có thể mà nói, Lý Tử Nghị vẫn là hy vọng chính mình có thể thể hiện ra tốt đẹp tinh thần phong mạo. Nhưng mà, quả đào một tát này, kém chút đem cây mận đánh ra nước trái cây tới. Các vị đại lão sắc mặt quái dị, ngược lại là cùng đi mà đến cảnh vệ viên Tiêu Đằng Đạt. Nhìn thấy Lý Tử Nghị cái kia u oán ánh mắt, nhịn không được cúi đầu cười trộm. Xanh thảm tuế nguyệt, thật đúng là mỹ hảo a tương đương, chúng ta đi nha. Tôn Hạnh Vũ không dám cùng Cao Lăng Vi ôn chuyện, nhỏ giọng nói, giáo sư bọn họ đều ở trong sân trường chờ lấy đâu. Đi đi đi tương đương, tiến lên ở giữa. Tôn Hạnh Vũ dùng bả vai đụng đụng Vinh Đào Đào. Thấp giọng, Đào Đào không cần khi dễ nhà ta Tử Nghị. Nào có, thời gian dài như vậy không thấy. Ta hiếm có hắn thôi tương đương, Tôn Hạnh Vũ sắc mặt bất mãn. Ngươi làm sao không có thèm hiếm có ta? Vinh Đào Đào giật nảy mình, lắc đầu liên tục, không dám không dám. Khá lắm tương đương, nếu không tại sao nói Hạnh Nhi đã thương người đâu. Ba ba mụ mụ nhạc phụ bạn gái đều tại đằng sau ta. Hạnh Nhi đây là muốn hại chết ta. Đem ta triệt để chôn ở cây mận bên dưới. Tùng giang hồn võ tòa này phân hiệu khu cũng không lớn. Thuộc về chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ loại kia. Cả đám đi ngang qua nhà ăn cùng ký túc xá học sinh. Cũng không ở lầu dạy học trước ở lại. Mà là trực tiếp chạy tới sân bãi diễn võ. Để Vinh Đào Đào giật mình là, ngoài phòng sân bãi diễn võ vây quanh một vòng người. Trong đó, Hạ Phương Nhiên tựa hồ đang cùng Lý Liệt luận bàn. Vinh Đào Đào cũng không có thấu thị bản lĩnh, nhưng không thấy người. Trước nghe nó âm thanh, hắn thật xa liền nghe đến Lý Liệt tửu cười ha ha thanh âm. Mà Lý giáo đối thủ cái kia hùng hùng hổ hổ thanh âm, trừ Hạ Phương Nhiên còn có thể là ai? Vinh Đào Đào lập tức hứng thú. Giáo sư bọn họ hôm nay lại có như thế nhã hứng. Không hổ là viện nghiên cứu sinh a. Dạy học chất lượng chính là không giống với. Đại thần giáo sư tự mình hạ trận diễn luyện. Vinh Đào Đào vội vàng chạy qua. Rất muốn thấy giáo sư bọn họ phong thái. Ngay tại hắn xích lại gần đám người lúc. Một cái trắng nõn tay ngọc đột nhiên nắm hắn sau cái cổ. Trực tiếp đem hắn xách lên. Hở, sao? Tư Hòa Niên đem Vinh Đào Đào đặt ở trước mắt. Một mặt ghét bỏ. Ấy cái gì sao? Nhìn thấy viện trưởng không chào hỏi. Vinh Đào Đào méo miệng. Nói nhỏ lấy. Giá đỡ còn không nhỏ. Tư Hòa Niên chân mày vẩy một cái. Tư viện trưởng tốt lắm tương đương. Vinh Đào Đào hì hì cười một tiếng. Phát hiện mọi người vây xem trông lại. Vinh Đào Đào lúc này mới ý thức được. Người vây xem không phải cái gì học sinh à. Đất tiết đồ dằn di quá có tính mê hoặc. Những này đều là binh sĩ. Vinh Đào Đào nhìn xem đám người thời điểm. Đám binh sĩ này cũng đã nghiêm đứng vững. Vinh Đào Đào vội vàng ép tay. Nhưng ép tay là không có ích lợi gì. Dù sao phía sau hắn còn đi theo mấy cái đại lão. Động tác ở giữa. Phàn Lê Hoa nhỏ giọng giải thích nói. Tư giáo vừa rồi cùng ngươi khoát tay tới. Ngươi không có phản ứng nàng. Nàng thật là không có mặt mũi. Tư Hòa Niên. Dạng này a, Vinh Đào Đào trong lòng bừng tỉnh. Áy náy nhìn về phía Tư Hòa Niên. Nhờ có ngươi có cái phát ngôn viên. Bằng không mà nói. Ta lại cho là ngươi tại cái này khinh suất đâu. Tư Hòa Niên lạnh lùng quét Vinh Đào Đào một chút. Ngươi đáp ứng ta yêu Liên Đào đâu. A tương đương cho ngươi cho ngươi. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Trực tiếp triệu hoán ra yêu Liên Đào. Cùng lúc đó, các binh sĩ đã tập kết tốt đội ngũ. Hướng từ Phong Hoa, Cao Khánh Thần bọn người báo cáo. Liên đới, trên diễn võ trường chiến đấu cũng kết thúc. Vinh Đào Đào trong lòng khó chịu muốn mạng. Đến cùng hay là không thấy được hạ giáo cùng lý giáo ai mạnh hơn. Tư Hòa Niên, người đi trước gặp người đi. Đưa tiễn Vinh Đào Đào đằng sau. Tư Hòa Niên nhìn từ trên xuống dưới yêu Liên Đào. Sau đó giơ bàn tay lên. Ngón tay nhẹ điệt. Gảy một cái yêu Liên Đào khuôn mặt. Đát tương đương từ khi huyết liên nhập thể đằng sau. Vinh Đào Đào dinh dưỡng đi lên. Triệu hoán đi ra yêu Liên Đào đương nhiên là lấy bản thể là bản gốc. Đến mức, Tư Hòa Niên ngón tay nhẹ nhàng đạn qua về sau. Yêu Liên Đào khuôn mặt còn run lên một cái. Yêu Liên Đào lập tức mở to hai mắt nhìn. Người nữ nhân này, luôn có thể cho ta làm ra chút trò mới tới. Tất cả lộ đại thần tề tụ. Mẹ ta còn tại cách đó không xa hữu hảo gặp mặt đâu. Người lá gan là thật vậy mập. Xúc cảm không tệ. Tư Hòa Niên kiểm hàng hoàn tất. Hài lòng mang theo Phàn Lê Hoa đi gặp Thanh Sơn quân đám người. Đế đô tới trong tiểu đội có chuyên gia học giả. Cũng có tinh trúc quân sĩ quan. Cả đám thương thảo một phen qua đi. Tiêu Tự Như, Trần Hồng Thường cùng Vinh Đào Đào cất bước đi hướng trung ương diễn võ trường. Cẩn thận một chút, Đào Đào. Trần Hồng Thường một tay đè xuống Vinh Đào Đào bả vai. Trong mắt vẻ lo âu nhìn một cái không sót gì. Đối với người bên ngoài mà nói, đây có lẽ là Vinh giáo sư thành thần thành thánh thời khắc. Nhưng là biết rõ cánh sen năng lượng kinh khủng Trần Hồng Thường. Thật rất sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Một phần ba phiến cánh hoa tiết liên liền đã tàn bạo như vậy. Huống chi là cửu biện liên hoa tập hợp đủ. Yên tâm đi, Hồng Di, yêu liên phân thân ở lại bên ngoài đâu. Tập hợp đủ cánh sen. Là Tiêu giáo bình an rút lui chuyện sau đó. Vinh Đào Đào nhếch miệng cười một tiếng. Bất quá Tiêu giáo sẽ có chút khó chịu. Ngươi cũng đừng đánh ta. Nghe vậy, một mặt lo lắng Trần Hồng Thường rốt cục phá công. Cười chừng Vinh Đào Đào một chút. Đi thôi, váy đỏ, ta lập tức tới. Tiêu Tự Như mở miệng an ủi. Trần Hồng Thường từng bước một lùi lại ra. Nàng hôm nay vẫn như cũ mặc đỏ thẫm áo khoác. Tại một mảnh bao phủ trong làn áo bạc trong thế giới. Lộ ra xinh đẹp như vậy lóa mắt. Nàng mới kết hôn không bao lâu. Hạnh phúc thời gian cũng mới vừa mới bắt đầu. Không có người so với nàng càng kỳ vọng song phương bình an. Duy nhất để nàng an tâm là. Cao Khánh Thần cánh sen cũng bị Vinh Đào Đào cầm đi. Bây giờ nhìn lại trạng thái tinh thần rất không tệ. Bất an là. Cửu biện liên hoa tập hợp đủ đằng sau. Vinh Đào Đào không biết sẽ làm ra cái gì chuyện kinh thiên động địa tới. Nói là yêu liên phân thân còn không có nhập thể. Nhưng nghiêm chỉnh mà nói, Vinh Đào Đào chính là yêu liên chủ nhân. Hấp thu cuối cùng 1/3 tiết liên đằng sau. Ai nào biết sẽ phát sinh cái gì? Hồ tương đương, hàn phong lóe sáng. Xương tiết khuếch tán, Tiêu Tự Như hai tay hư nâng ở trước người. 1/3 phiến hoa sen phiêu diêu mà ra. Hiện ra tại Vinh Đào Đào trước mắt. Lấy đi nó, Đào Đào. Tiêu Tự Như cúi đầu nhìn xem Vinh Đào Đào. Khó được nói một dài đoạn nói. Khống chế tốt tự thân năng lượng. Nếu như không được, cũng đừng lo lắng. Tất cả chúng ta đều ở nơi này bồi tiếp ngươi. Tạ ơn yên thúc. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Một tay cầm Tiêu Tự Như trước ngực phiêu diêu cánh sen. Phát hiện tiết cảnh cửu biện liên hoa cánh thứ nhất tiết liên. Tàn phá. Phải chăng hấp thu. Tới đi. Cửu biện liên hoa. Vinh Đào Đào trong mắt mang theo vẻ hưng phấn. Liếm môi một cái. Hấp thu. Hấp thu. Cửu biện liên hoa tiết liên. Điểm tiềm lực cộng 1. 3 mảnh tàn phá tiết liên ghép lại với nhau. Vinh Đào Đào cũng rốt cục thu được một điểm tiềm lực. Lập tức, từng đợt nồng đậm hồn lực ba động từ Vinh Đào Đào thể nội nhộn nhạo lên. Rõ ràng cánh hoa tiết liên bị Vinh Đào Đào thu nhập thể nội. Nhưng hắn chung quanh thân thể quấy phong tiết ngược lại lớn hơn. Tê, trầm ổn như Tiêu Tự Như. Khi cánh sen bị đoạt đi một khắc này, cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ gặp Tiêu Tự Như sắc mặt cực kỳ khó coi. Khoan hậu đại thủ bưng kín trái tim. Trong tấm hình, Vinh Đào Đào một đầu thiên nhiên quyển nhi bị quấy ra. Không khó phát hiện, mặt mũi của hắn căng thẳng. Giống như là đang cực lực khống chế cái gì. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Tự Như gian nan rời đi bước chân. Từng bước thối lui đến bên diễn võ trường. Cũng bị bước nhanh chạy tới Trần Hồng Thường đỡ cánh tay. Ta không sao. Tiêu Tự Như sắc mặt ngưng trọng. Một bên rút lui vừa nói. Xem trọng Đào Đào. Ừ, Trần Hồng Thường quay đầu nhìn về phía trong sân. Vinh Đào Đào lại giống như là cái người gỗ. Ngây ngốc đứng tại chỗ cũ. Không nhúc nhích. Trọn vẹn 10 phút về sau. Kịch liệt hồn lực ba động rốt cục yên tĩnh một chút. Vinh Đào Đào hồn pháp đã là thất tinh đẳng cấp. Đến hắn cấp bậc này, cũng không phải hấp thu một mảnh hoa sen liền có thể trực tiếp tấn cấp. Huống chi chỉ là 1/3 cánh. Đào Đào, từ phong hoa nhẹ nhàng rơi xuống tại Vinh Đào Đào trước người. Sắc mặt nàng lo lắng, một tay nâng lên hài tử khuôn mặt, cẩn thận điều tra lấy cặp mắt của hắn. Thế nào, không có gì đặc thù cảm giác. Vinh Đào Đào sắc mặt quái dị, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Liên tục tăng lên cấp đều không có thành công. Cùng lúc đó, bên ngoài sân trong đám người vây xem, Tư Hoa Niên đột nhiên đưa tay, nắm ở Vinh Đào Đào cái ót, chậm rãi ép xuống tại trước mặt. Sau đó, môi của nàng nhẹ nhàng khắc ở hắn thiên nhiên quyển nhi bên trên. Nhớ về, ta chờ ngươi, yêu Liên Đào, đừng đi, liên quan tới tập hợp đủ cánh sen. Cho tới nay, Vinh Đào Đào đều không có cái gì quá lớn cảm giác. Ngược lại là trường học một phương, tiết nhiên quân phương, chung quanh các bằng hữu, mọi người trong nhà phản ứng quá kích, khiến cho bầu không khí vô cùng ngưng trọng. Không phải liền là đem cánh sen tập hợp đủ sao? Về phần khiến cho giống sinh ly tử biệt một dạng, yêu Liên Đào ngẩng đầu, nhìn trước mắt vị này bồi bạn chính mình đoạn đường lại đoạn đường ôn nhu ác bá. Hắn là thực sự không biết, đến cùng nên dùng như thế nào phản ứng, đi đối mặt nụ hôn này. Vinh Đào Đào biết đến là, hôn trở về, là tuyệt đối không được. Tức giận A tương đương bị chiếm tiện nghi, phốc tương đương sau một khắc, yêu Liên Đào hóa thành một đầu liên hoa hà lưu, thổi qua vây xem đỉnh đầu của mọi người, chậm rãi chảy về Vinh Đào Đào phương vị. Mẹ, lui một chút, ta đem hoa sen chắp vá đủ. Vinh Đào Đào một tay mở ra, nghênh đón yêu liên dòng sông nhập thể, vừa hướng từ phong hoa nhẹ gật đầu. Không cần lo lắng cho ta, ta ngay tại cái này. Từ phong hoa mang trên mặt nụ cười từ ái, hành vi lại là rất quật cường, cũng không lui lại nửa bước. Diễn võ trường xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, hai đôi mắt nhìn chằm chằm Vinh Đào Đào, nghênh đón một cái không biết. Cho đến liên hoa hà lưu hết thảy dung nhập Vinh Đào Đào bàn tay. chui vào trong cơ thể của hắn. Thân thể tất cả mọi người căng cứng. Nhiều loại hồn kỹ cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Vinh Đào Đào nghi ngờ nháy nháy mắt. Thoáng ngẩng đầu, nhìn trước mắt mẫu thân. Trong miệng phun ra một câu. Hay là không có cảm giác. Trong lúc nhất thời, Từ Phong Hoa tâm tình lại có chút lo được lo mất. Nhưng so với Thất Lạc mà nói, nàng hiển nhiên càng thêm vui sướng. Không có việc gì liền tốt. Từ Phong Hoa một tay đặt tại Vinh Đào Đào trên bờ vai. Nói, lại quan sát chút thời gian. Trong khoảng thời gian này tiến về không cần buông lỏng cảnh giác. Thời khắc đi theo bên cạnh ta. Vinh Đào Đào là triệt để bất đắc dĩ. Mẹ, ngươi đến cùng đang lo lắng cái gì nha? Từ Phong Hoa nói khẽ. Ngươi không phải đã nói. Coi ngươi trở thành một viên tinh cầu chủ nhân lúc. Ngươi ma quỷ sư phụ sẽ đến gặp ngươi à? Vinh Đào Đào chép miệng. Cuối cùng vẫn là không nói gì. Đào Đào, thân thể không việc gì. Một bên, truyền đến một đạo trung niên nam tiếng nói. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn lại. Vội vàng gật đầu nói. Trịnh giáo sư, không có việc gì. Ta rất tốt. Tựa như hấp thu mặt khác cánh sen như thế. Không có gì khác biệt. Tốt. Trịnh Khiêm Thu liên tục gật đầu. Đây là kết quả tốt nhất. Nhìn ra được. Tất cả quan tâm Vinh Đào Đào người. Ý nghĩ của bọn hắn cơ hồ đều là nhất trí. Đào Đào. Triệu Hoán đi ra hoa sen chúng ta nhìn xem. Trà Nhị cũng xông tới. Mở miệng đề nghị lấy. A nha. Vinh Đào Đào một tay ưỡn về phía trước. Mở ra lòng bàn tay. Sau một khắc, một đóa màu xanh biếc hoa sen nở rộ ra. Đẹp tương đương đẹp đến mức kinh người. Trọn vẹn 9 cánh màu xanh biếc cánh hoa. Chắp vá ra một đóa duy mỹ thánh khiết hoa sen. Tại gió nhẹ thổi phù dưới. Nhẹ nhàng phiêu diêu lấy. Tản ra ánh sáng yếu ớt. Ách, Hạ Phương Nhiên một tay sờ lên cằm. Ta làm sao luôn cảm giác thiếu điểm cái gì? Lý Liệt ôm nhà mình khuê nữ. Đứng sau lưng Hạ Phương Nhiên. Ánh mắt lướt qua Hạ Phương Nhiên đỉnh đầu. Nhìn xem Vinh Đào Đào trong tay mỹ lệ hoa sen. Thiếu cái gì à? Tư Hoa Niên thanh âm đột nhiên truyền đến. Quả sen. Trong lúc nhất thời, vây quanh tất cả mọi người có chút choáng váng. Đúng thế, quả sen đâu? Hạ Phương Nhiên một bàn tay đập vào trên trán. Ta cũng cảm giác thiếu điểm cái gì thôi, tương đương năm đó ta cùng Đào Đào bị Xương Mỹ Nhân dùng ngục liên. Bắt được thời điểm, thế nhưng là tại cái kia lớn trên đài sen chạy trốn rất lâu rất lâu. Tư Hoa Niên nhẹ nhàng gật đầu. Trước đó, ta mở ra phòng ngự nụ hoa. Cũng là đứng hoặc ngồi tại trên đài sen. Vinh Đào Đào ngây ngốc cúi đầu xuống. Nhìn xem 9 cánh cánh hoa chắp vá đóa hoa. Nhìn qua rỗng tách quả sen chỗ. Cũng ý thức được vấn đề. Khá lắm, tương đương ta nói làm sao bát phương lôi điện. Ngũ thải tường vân số lượng đều không giống nhau. Nhưng là cửu phiến tinh thần cùng cửu biện liên hoa lại số lượng một dạng đâu. Nguyên lai số lượng là không giống với. Cửu biện liên hoa tạo thành bộ phận. Có 10 cái. Tựa như tứ đại thiên vương có 5 cái như thế. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.